Pokemon Master, chương 59, 59, trước khi quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ mỉ chế tạo sân băng để đối phó Eevee và Phương Duyên. Nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Điều này không khỏi làm Hứa Lam trầm mặc. Từ lúc nàng nhìn thấy biểu hiện của Eevee, là đã biết trận này sẽ là một cuộc ác chiến. Lấy trình độ hiện tại của Snorlax, chỉ có thể dựa vào thay đổi sân đấu để hạn chế hành động của Eevee, từ đó giành chiến thắng. Thế nhưng Hứa Lam làm sao cũng không dự liệu được, Eevee lại lấy phương thức này để phá giải sân băng. Vị băng muội tử này hoài nghi bọn Phương Duyên đang bật hack, thế nhưng lại không có chứng cứ. Dừng tại top 4, đối với cái thành tích mà người khác rất hâm mộ này, Hứa Lam cũng không phải quá hài lòng. Sau khi thu hồi Snorlax, cô bé nói với Phương Duyên, nếu sau này có tái chiến, tớ sẽ thắng cậu. Một huấn luyện gia ưu tú không bao giờ e ngại bất kỳ lời khiêu chiến nào. Phương Duyên cười toét miệng, lộ ra cái mặt muốn ăn đòn. Eevee đúng là rất tận sức. Trận đấu này hoàn toàn là nhờ vi thần gánh team. Hắn xém chút nữa đã ở bên Eevee hô to. 666. Châu châu châu. Tiến vào trận chung kết, Eevee cũng rất vui vẻ, kích động nhảy vào trong ngực Phương Duyên. Khoảng cách có điện thoại chỉ còn thiếu một chút thôi. Thời điểm sau khi trận Phương Duyên và Hứa Lam kết thúc, bình luận viên còn miệt mài căn cứ video quay chậm mà giảng giải. Còn các vị khách quý trên khán đài thì đưa mắt nhìn nhau. Pokemon trượt băng nghệ thuật, ta đã từng xem hai cuộc thi liên quan tới môn này. Khảo nghiệm là sự khống chế của Pokemon đối với thân thể. Đây là một loại tố chất mà phần lớn các huấn luyện gia rất ít yêu cầu đối với Pokemon của mình. Mặc dù so với những tuyển thủ Pokemon trượt băng chuyên nghiệp, thì kỹ xảo của con Eevee này vẫn còn quá đơn giản. Không có động tác nào độ khó cao. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là trận đấu giữa các tân huấn luyện gia. Eevee cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mặt này. Tình huống như vậy mà cũng có thể thích ứng mặt băng, thì chỉ có thể nói, năng lực cân bằng thân thể của con Eevee này quá ưu tú. Cũng không biết là bọn họ tiếp xúc những thứ này từ đâu. Thế giới này, không có Pokemon Contest, cuộc thi Pokemon hoa lệ, cũng không có loại chức nghiệp điều dưỡng gia, coordinator, diễn sinh từ huấn luyện gia, trainer, nhưng các lĩnh vực khác thì lại không thiếu. Những lĩnh vực này cũng cần các loại năng lực của Pokemon hòa cùng một nhịp với cuộc sống con người. Trượt băng, bóng bàn, bóng chày, bơi lội, cưỡi Pokemon bay. Không chỉ có con người chơi những môn thể thao này, mà cũng xuất hiện Pokemon tương ứng tham gia. So với đối chiến, những cuộc tranh tài này mặc dù mang lại hiệu quả thị giác không bằng, nhưng cũng rất có sức cạnh tranh. Kỹ xảo thi đấu trong đó cũng có yêu cầu khá cao đối với Pokemon. Những nhà vô địch thế giới các môn thi này, bỏ vào thế giới Pokemon hiện tại, nói không chừng cũng có thể lọt top điều dưỡng ra. Có thể nói, Eevee có thể nhanh chóng thích ứng sân đấu băng, cũng là nhờ Phương Duyên không có coi nhẹ việc huấn luyện cân đối. Kỳ tích thường chỉ dành cho người có chuẩn bị. Khi Phương Duyên về tới khán đài tuyển thủ, Lâm Tĩnh lại một lần nữa cung kính giống như tiểu muội, đưa tới cho lão đại Phương Duyên một lon coca lạnh. Hiện tại, cho dù Phương Duyên trực tiếp lụm cắp vô địch tiểu ho, Lâm Tĩnh cũng sẽ không chút ngạc nhiên. Cô bé cảm thấy mọi thứ đều có khả năng xuất hiện trên người Phương Duyên và Eevee. Bán kết vẫn còn một trận khác, chính là trận đấu giữa Từ Tĩnh và Tiêu Văn Ngữ. Trận đấu này cũng rất quan trọng đối với Phương Duyên, bởi vì kết quả trận này sẽ quyết định đối thủ chung kết của hắn. Trên sân, ngọn lửa rừng rực bốc lên. Một con Tocco khí thế hùng hổ đang thiêu đốt ngọn lửa trong người nó. Trên cái mai rùa màu xám đen của nó có một cái lỗ nhỏ, không ngừng nhả khói mù, miệng thì tạo ra một cái xoáy lửa. Fire Spin, có nhiệt độ rất cao. Quét sạch mọi thứ rồi lao tới con Abra nhìn như đang ngủ. Con Tocco này là một trong số ít Pokemon nắm giữ chiêu thức công kích phạm vi lớn trong cấp tiểu ho. Lần này, những cuộc thi cho tân huấn luyện ra như thế này. Tất cả mọi người đều vẫn hay dùng va chạm đụng vào nhau nha. Hoặc là dùng súng nước, water gun, bắn nhau. Ngươi lại đi dùng xoáy lửa kịch liệt bao trùm phạm vi lớn để công kích. Đúng là đang khi dễ người khác. Cho nên cho dù là Pokemon loại hình tốc độ mà gặp phải con to cố hồ này, thì cơ bản cũng không có cách gì. Tiêu Văn Ngữ, họ Tiêu à? Hẳn là họ hàng của vị huấn luyện gia trấn thủ tại bí cảnh Stark Mountain kia nhỉ. Mặc dù thực lực cậu ta rất mạnh, bất quá đáng tiếc gặp phải tiểu sư muội của ta. Bạn học Lục Hải cười tủm tỉm nhìn sân đấu. Trải qua siêu năng lực của Tư Tĩnh tẩm bổ, tính mê ngủ của con Abra này đã được cải thiện. Dựa vào cơ sở có sẵn, phối hợp phương pháp minh tưởng đặc biệt của đạo quán thiên tâm, Abra còn thành công sớm học được chiêu thức công kích. Thực lực tuyệt đối có thể gọi là bắc ở Pokemon giai đoạn này. Trong game Abra vốn tiến hóa xong mới tự học được skill công kích. Nếu là trận đấu khác, có thể hắn sẽ nhìn nhầm. Nhưng ở trận này, Lục Hải lại có thể yên tâm cho ra dự đoán. Bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng thực lực của Tư Tĩnh và Abra. Không phải hắn khoác lác. EV của Phương Duyên mặc dù có tốc độ phản ứng và năng lực dự đoán nguy hiểm khiến hắn giật mình. Nhưng Lục Hải biết, có một người còn ghê hơn. Đó chính là Abra của Tư Tĩnh. Loại Pokemon Abra này, một ngày có thể ngủ tới 18 giờ. Nhưng cho dù lúc ngủ, Abra cũng có thể phát giác được khí tức địch nhân. Sử dụng dịch chuyển tức thời. Teleport, bỏ trốn. Đây là một loại thiên phú của Abra. Cũng có thể nói là một loại bản năng tự bảo vệ mình. Có chiêu thức dịch chuyển tức thời để chạy trốn, địch nhân muốn chạm vào Abra cũng rất khó khăn. Giống như trận đấu hiện tại, đối mặt xoáy lửa ập tới, dưới mệnh lệnh của Tư Tĩnh, Abra nháy mắt đã biến mất, xuất hiện ở sau lưng Toko. Xoáy lửa trực tiếp vồ hụt. Thấy vậy, Tiêu Văn Ngữ có chút tuyệt vọng. Tốc độ của Toko thuộc loại cực kỳ chậm, còn không bằng những Pokemon bị nó loại trước đó. Nó là dựa vào lực phòng ngự và công kích mới đi đến trận này. Thật sự là một loại phong cách chiến đấu đối nghịch với Eevee. Cho nên, đối mặt công kích của Abra, Tokoro chỉ có thể bị động phòng thủ. Abra có thể tùy tâm sở dục lặp đi lặp lại di chuyển tức thời. Cực kỳ khó chơi, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Sử dụng liên tục siêu năng lực sẽ làm não bộ của nó nhanh chóng mệt mỏi. Tinh thần lực khô kiệt. Lại thêm con Abra này còn biết dùng siêu linh. Sai kích, tiến hành công kích. Tinh thần lực chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhanh. Trận đấu kéo dài thì sẽ khá bất lợi đối với Abra. Đây là chỗ có thể đột phá. Trên khán đài tuyển thủ, Phương Diên đang suy nghĩ chiến thuật. Khi nhìn thấy con Tokoro đang cố dùng tốc xoáy, Rapid Spin, để thoát khỏi niệm lực, Confusion, thì liền kinh ngạc. Cái này, cơ thể bị niệm lực trói buộc. Nếu như dùng sức mạnh cường đại để giãy thoát, hơn nữa còn là dùng tốc xoáy để giãy, thì hoàn toàn hợp lý. Còn có chút na ná counter siêu. Nhưng mà, Tư Tĩnh quá lanh, cô bé trực tiếp thuận thế bảo Abra lấy niệm lực để ra tốc việc Tokoro xoay tròn. Tokoro dùng siêu tốc xoáy quá mức, lập tức khiến nó không khống chế được tốc độ xoay tròn. Cuối cùng ngược lại làm chính mình chóng mặt. Sao trời bay đầy mắt. Tokoro của ta. Trên sân, Tiêu Văn Ngữ vỗ trán một cái. Chỉ là một cái cấp tiểu ho. Âu cấp thôi. Sao mà tuyển thủ nào cũng khó gặp như vậy. Cũng may, Tokoro vẫn còn có chút năng lực chịu đựng với việc xoay tròn. Không giống Eevee lúc đầu luyện tập counter siêu. Xoay vài vòng đã muốn phun ra hết sữa bò MU. Tokoro chỉ choáng váng trong chốc lát là đã tỉnh táo lại. Có điều niệm lực lại đến rồi. Phương Diên cầm điện thoại di động lên bấm giờ. Lâm vào trầm tư. Từ lần đầu nhìn thấy cô bé Tư Tĩnh này đối chiến, đến bây giờ Phương Diên đã thu thập được không ít số liệu. Từ thời gian Abra nhận mệnh lệnh từ Tư Tĩnh, đến thời gian phát động niệm lực, cùng với thời gian cần để niệm lực tác động lên người đối thủ, hắn đã nắm rõ không sai biệt lắm. Thời gian tuy ngắn, nhưng nếu Eevee có thể phản ứng kịp thời, thì vẫn có thể tránh được. Nhưng mà, công kích của Ivy đối với Abra mà nói, nó cũng có thể né tránh dễ dàng. So sánh ra, di chuyển tức thời phải nhanh hơn chớp nhoáng của Ivy nhiều lắm. Cho nên, chiêu thức cận chiến của Ivy gần như không có khả năng đánh trúng. Cuối cùng vẫn phải trông cậy vào counter siêu thôi. Cách chương.